Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1069, hạn bạt đến. Huyết ma đem tâm long thạch giao cho Vân Hoàng, cũng nhận được muốn bí thuật. Vân Hoàng thưởng phạt Vân Minh, hứa hẹn qua sự tình, chắc chắn sẽ không đổi ý, nhất môn bí thuật mà thôi. Đối với người khác đến nói, có lẽ là bảo bối, nhưng trong mắt hắn, đều là một số không dùng được rác rưởi. Những tu sĩ kia hốc mắt đỏ bừng, trong mắt có lăng lệ chi mang lấp lóe, cơ thể bên trong tản mát ra huyết khí rất khủng bố. Bọn hắn mới vừa rồi bị một tôn ma tộc đại năng áp chế. Hiện tại trong lòng tất cả đều là nộ hỏa, rất muốn bộc phát, điểm trọng yếu nhất. Là Vân Hoàng vậy mà đạt được tâm long thạch, kia là ma tộc côi bảo, lấy ra hồng quân bi cực kỳ trọng yếu vật thể, không nghĩ tới vật này sẽ rơi vào Vân Hoàng trong tay. Âm âm, hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng không trung, mảng lớn óng ánh hào ý thoải mái, ức vạn dặm sông núi đều bị bao phủ lại, xa xôi tinh không cuối cùng tản mát ra khí tức thật đáng sợ. Ngước mắt nhìn sang, mơ hồ có thể trông thấy một số đáng sợ ảnh tử xuất hiện. Xa xôi tinh thần cuối cùng bạo phát đi ra uy áp rất khủng bố. Có vô số cường giả giá lâm, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo phá vỡ thiên chi có thể. Kia là đại thế viện thần cầu, Man Tôn, hắn không phải đã bị tàn sát sao? Trông thấy Man Tôn thân ảnh, Dạ Lạc Hoàng kinh ngạc vạn phần. Lúc trước tại Nguyên Thủy trong huyệt động, Man Tôn bị đệ ngũ hoàng tử đồ sát, nàng còn chất vấn Vân Hoàng làm sao không xuất thủ cứu giúp. Hiện tại trông thấy Man Tôn ảnh tử xuất hiện, nàng cả người đều là mộng, có chút chưa tỉnh hồn lại. Công tử, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Dạ Lạc Hoàng đem ánh mắt ném đến Vân Hoàng trên người, hy vọng hắn có thể đưa ra đáp án. Gấp cái gì? Vân Hoàng đưa tay nắm ở Dạ Lạc Hoàng eo nhỏ, đưa nàng ôm vào lòng, tà mị mà nói, nếu là ngươi trên giường cũng như vậy cấp thiết, ta rất tình nguyện. Ngươi, Dạ Lạc Hoàng có chút tức giận, gia hỏa này là thật lưu manh, vội vàng không kịp chuẩn bị liền lái xe, thật không biết đầu hắn bên trong đều là cái gì. Ngươi chính là Vân Hoàng. Ngồi tại Kim Loan trên bảo tọa hạn bạt thần hoàng mở miệng nói. Chắc hẳn ngươi hẳn nghe nói qua bản tọa danh hiệu. Ta từng đi theo quỷ yếm tiên đế chinh phạt qua u viết cấm khu. Đem tâm long thạch giao ra. Cái này đồ vật không phải ngươi có thể chiếm hữu. T. Hạn bạt thần hoàng tự bảo lai lịch về sau. Đưa tới oanh động rất lớn. Vô số tu sĩ đều đang run sợ. Không biết là hưng phấn, vẫn là bị hù. Đây chính là tung hoành cổ kim bá chủ, chinh phạt qua cấm khu đại nhân vật sao? Không nghĩ tới sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy sống. Thực tế là quá may mắn. Khoảng thời gian này, trốn ở chỗ tối xuất thủ ám sát nhân tộc thiên kiêu người thần bí. Hẳn là ngươi đi, Vân Hoàng bình thản lời nói. Như là một tảng đá lớn rơi vào thương hải bên trong, gây nên sóng to gió lớn. Các đại tộc bầy tu sĩ đều bối rối. Ai có thể nghĩ tới trốn ở chỗ tối xuất thủ người, vậy mà là đại thế viện hạn bạt thần hoàng. Cái này nếu là truyền đi, không biết bao nhiêu vô thượng truyền thừa lão tổ sẽ bị kinh động. Xem ra ngươi cũng không ngu dốt. Hạn bạt thần hoàng không có phải ẩn giấu ý tứ, thong dong nói, gần nhất núp trong bóng tối ám sát nhân tộc thiên kiêu sinh linh đúng là ta. Một đám vô tri bò sát mà thôi. Bọn hắn cản con đường của người khác, chẳng lẽ không nên nhường đường sao? Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Đem tâm long thạch giao ra, ta có lẽ sẽ cân nhắc cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Hạn bạt thần hoàng muốn ám sát Vân Hoàng. Đây là tất cả tu sĩ đều vui thấy kỳ thành sự tình. Chỉ cần có thể thành công, cũng không cần mỗi ngày nhìn xem cái này tùy tiện sâu kiến. không có thực lực gì, còn luôn yêu thích chứa. Man Tôn, Hạn Bạt, các người tốt xấu cũng là gặp qua tiên đế người, không nghĩ tới tầm mắt còn như thế chật hẹp. Vân Hoàng cười yếu ớt nói, các người hẳn là rất rõ ràng, liền tiên đế ở trước mặt ta, cũng muốn quy củ, các người dám đối địch với ta, xác định không làm sai quyết đoán sao? Hừ, Hạn Bạt thần hoàng trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, tiểu súc sinh, người cũng không cần vậy cái này bộ đến hù bản tòa. Có chút sự tình ngoại nhân không biết được, nhưng ta rất rõ ràng, người xác thực bồi dưỡng được vô số kinh thế cường giả. Nhưng bọn hắn đối ngươi cũng không phải là tuyệt đối phục tùng. Ngươi chỉ là đem bọn hắn xem như quân cờ, thay ngươi san bằng chư thiên vạn giới công cụ. Nói thật cho ngươi biết, năm đó bản tọa đi theo Quỷ Yếm Tiên Đế, tuyệt không bước vào U Viết cấm khu. Quỷ Tiên Đế đã sớm muốn đem ngươi lật đổ. Hắn liên hợp Bách Phượng, Man Hà hai tôn tiên đế, cho ngươi bố trí một cái cục. Tiểu súc sinh, bản tọa là sẽ không đem cục này nói cho ngươi, bởi vì cái này đã không có tất yếu. Ngươi không sống quá ngày hôm nay, tung hoành vạn giới đế sư, ngươi có nghĩ qua một màn này sao? Vì ta bố một cái cục, thật là có ý tứ. Vân Hoàng sắc mặt bình tĩnh, trong mắt lấp lóe đạm mạc quang huy. Hắn căn bản không có đem Hạn Bạt coi ra gì, một đám vô tri bò sát mà thôi. Ở trước mặt hắn, còn có thể lật trời không thành. Tại trong mắt của các ngươi, tiên đế là cái gì? Là gánh chịu thiên mệnh đỉnh cao nhất đại năng, chi phối lấy chúng sinh vận mệnh. Vân Hoàng cười nhạt nói, nhưng các ngươi có thể từng nghĩ tới, tiên đế chỉ là mới bắt đầu. Trên đời này còn có so tiên đế càng kinh khủng vô số lần tồn tại. Thôi, cùng sâu kiến đàm luận trời cao bao nhiêu. Đây chẳng phải là chuyện tiếu lâm. Lãng phí thời gian, cho dù ta hiện tại chỉ có thời kỳ toàn thịnh 1/1000 tỷ lực lượng. Nhưng đưa người loại này bò sát tàn sát, vẫn có thể làm được. Nguyên thủy trong huyệt động thôn phệ hỗn độn hỏa long tùy. Hắn phong ấn giải khai nhất tầng, bây giờ lực lượng đủ để quét ngang thần giới bất luận cái gì tôn giáo. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Cuồng vọng, Hạn Bạt thần hoàng trong mắt che kín xâm nhiên chi mang. Tên tiểu súc sinh này quá tùy tiện, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Một cái chỉ có kiến thức bò sát, chiến lực lại có thể cường hoành đến tình cảnh gì? Chỉ cần hắn toàn lực ứng phó, nhất định có thể đem Vân Hoàng đánh giết. Các đại tộc bầy tu sĩ có chút mê mang, không rõ lắm Vân Hoàng lại tại nổi điên làm gì. Nhưng bọn hắn hiểu rõ một sự kiện, Vân Hoàng muốn cùng đại thế viện cường giả khai chiến. Vân Hoàng đảm lượng thật là lớn, liền đại thế viện Hạn Bạt cũng dám trêu chọc. Đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Này! Bây giờ còn có Vân Hoàng lựa chọn nào khác sao? Không nhìn thấy đại thế viện các cường giả căn bản không có ý định bỏ qua Vân Hoàng. Một trận chiến này không chỗ thối lui, chỉ có thể buông tay nhất chiến. Đúng vậy a, Vân Hoàng bên người còn có ám tộc lão tổ Dạ Lạc Hoàng che chở. Nếu như liều chết nhất chiến, có lẽ còn có chạy thoát cơ hội. Ta nhìn vẫn có chút treo. Khoảng thời gian này Vân Hoàng trêu chọc truyền thừa quá nhiều thế lực. Quỷ Ảnh La Gia, Đại Hoang Viện, Đạo Am Viện, Kỳ Sơn Quỷ Tộc, Vãng Sinh Giáo. Những này đáng sợ truyền thừa thế lực khẳng định sẽ nhân cơ hội này. Đem Vân Hoàng trấn áp. Hắn muốn sống, thật phi thường khó khăn. Những tu sĩ kia đem vấn đề phân tích rất thấu triệt. Vân Hoàng nếu muốn mạng sống, trừ phi có càng khủng bố hơn thủ đoạn, nếu không đừng hòng trốn xuất sinh thiên. Thiếu chủ, nguyên lai đoạn thời gian trước ám sát ngươi người, vậy mà là đại thế viện Hạn Bạt thần hoàng. Chúng ta nên làm cái gì? Đại Hoang Viện cường giả dò hỏi. Tình huống dưới mắt tựa hồ có chút phức tạp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.